Nam chủ hôm nay cũng không cha. Chương 15, ngốc khuê nữ của nhà địa chủ, 2. Góc truyện audio.com, edit dưa hấu thầu Wing 0303 beta, mễ mễ. Phó Minh Tu cũng như thường ngày lui tới, giao phó thẩm phu tử quét tước sân sau cho tốt rồi thật cẩn thận mà đem sách mà phu tử cho hắn mượn nhét vào trong lòng ngực, sau đó ra sân. Mới đi được hai bước liền nhìn thấy Phó Minh Hải một thân quần áo mới tinh cùng đám hầu cầu bằng hữu của hắn nói cười cười hướng bên này đi tới, hắn rũ lông mi xuống, chặn đi đáy mắt tàn bạo chợt lóe qua. Phó Minh Tu không nói một lời, gục đầu liền muốn rời đi, hắn nghĩ thừa dịp trời còn không tối, xem nhiều thêm một hai trang sách bởi vì khi trời tối sầm hắn ngủ ở phòng tạp vật lại không có đèn, xem sách không được. Nha, đây không phải đường đệ của ta sao, như thế nào, phân dọn xong rồi sao, lại chạy tới nơi này. Cả ngày nịnh bợ phu tử thật đúng là nghĩ bản thân là người có thiên phú học tập sao. Phó Minh Hải hôm nay bị phu tử đánh lòng bàn tay, còn bị răn dậy trước mặt mọi người nói không bằng Phó Minh Tu, hiện tại thấy hắn tự nhiên liền có một bụng tức giận. Phó Minh Tu bị Phó Minh Hải cưỡng chế nói khích liền tức giận. Việc bá mẫu giao cho ta làm, ta đều đã làm xong. Vậy tiếp tục tìm việc làm, Phó Minh Hải thấy hắn còn dám cãi lại tức khắc càng giận. Phó Minh Tu ngươi phải tự mình hiểu lấy, ngươi hiện tại chính là ở nhà ta ăn không uống không? Phó Minh Tu không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà cãi lại. Ta không có ăn không uống không, ngược lại, ngươi có thể tới tư thục niệm thư, vẫn là dựa vào tiền bạc của cha ta để lại. Lúc ấy, đại bá ỷ vào hắn tuổi tác còn nhỏ, mạnh mẽ bá chiếm gia sản cha hắn lưu lại, đại bá mẫu là người tinh quái, phân chia chỗ tốt cung cấp cho mấy lão già trong gia tộc liền không ai lại quản chuyện của hắn. Đại bá mẫu được một tấc lại muốn tiến một thước vào năm hắn 9 tuổi, liền chết sống không cho hắn tiếp tục đi đọc sách. Nhưng hắn trong lòng có khát vọng, không muốn từ bỏ như vậy, bá mẫu không cho, hắn liền sau khi làm xong việc đến bên ngoài tư thục nghe giảng, thẩm phu tử thấy hắn đáng thương, thường xuyên cho hắn mượn sách đọc, hắn không muốn chiếm tiện nghi trắng trợn, lâu lâu liền tới phụ giúp tiên sinh quét sân. Người nói hưu nói vượn, đó là bạc nhà ta cùng cha ngươi có cái gì quan hệ? Ta hôm nay liền phải giáo huấn ngươi một chút, về sau nói chuyện mà biết phân cao thấp. Phó Minh Hải nghe vậy, lập tức thẹn quá thành giận, một tay hướng tới ngực Phó Minh Tu mà đẩy, Phó Minh Tu vì bảo vệ sách trong lòng ngực trở tay đem Phó Minh Hải đẩy khiến hắn lảo đảo. Ngươi dám động tay, các huynh đệ, đánh cho ta. Chấm, Phó Minh Hải lập tức phân phó mấy tên hồ cẩu bằng hữu kia cùng nhau đánh người đường đệ không biết sống chết này. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Phó Minh Tu dường như biến thành một con sói nhỏ, liều mạng xông lên phản kháng. Nhưng mà hàng năm hắn bị đối xử hẹp hòi, thân thể rất là ốm yếu, không bao lâu đã bị đánh bò không đứng dậy nổi, hắn co người thành một khối, che chở sách trong lòng ngực chịu đựng tay đấm chân đá. Có đôi khi dễ kẻ yếu, sẽ gợi lên từ những tâm lý vặn vẹo đó khiến con người sinh ra khoái cảm, nhìn Phó Minh Tu người đầy bùn đất hôi hám, mặt mũi bầm dập, Phó Minh Hải chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, chỉ nghĩ làm sao cho hắn thảm một chút, lại thảm thêm một chút. Góc truyện audio.com, mắt thấy Phó Minh Tu bị đánh cả người run rẩy, mấy tên đó lại không có dừng tay, ngược lại càng đánh càng hăng say, thậm chí còn đánh ra tiết tấu cảm xúc. Một con diều hình con bướm bị đứt dây chậm rãi bay bay mà đáp xuống, đám người đang đỏ mắt hăng say đánh hiển nhiên không có chú ý tới. Phó Minh Tu chỉ cảm thấy có khả năng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Trên người không có chỗ nào không đau, đầu cũng bị đánh vài lần, trong lỗ mũi có máu huyết chảy ra. Nhưng mà không có người nào tới cứu hắn, tựa như năm ấy hắn 6 tuổi, sau khi cha mất gia sản bị bá phụ bá mẫu chiếm đoạt, hắn lẻ loi đối mặt với xài lang hổ báo, bây giờ và khi đó đều giống nhau, chưa từng có người nào tới cứu hắn. Hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Phó Minh Tu tuyệt vọng ngẫm nghĩ, nếu có thể bất tử thì tốt rồi. Có thể hay không có người nào đó tới cứu hắn? Ngao, đột nhiên có tiếng hét lớn, những đợt tay đấm chân đá ở trên người chợt ngừng lại. Phó Minh Tu trong lòng chợt buông lỏng, là có người tới cứu mình sao? Hắn mạnh mẽ chống mắt mở to, ánh mặt trời trắng sáng có chút lóa mắt, bên trong những nụ hoa dưới cây hoa đào, có một tiểu cô nương trắng nõn mềm mại đứng đó, tiểu cô nương nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, trong tay lại bắt lấy một khối gạch, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một con diều bị dẫm hư. Ngốc khuê nữ nhà địa chủ đánh chết người rồi, không biết là ai hô lên, chủ yếu là Phó Minh Hải bị đánh vỡ đầu, một lúc sau mặt đầy máu khiến cho bộ dáng hết sức dọa người. Ngày tức khắc loạn cả lên, tiếng người ồn ào náo động, tiếng bước chân hỗn tạp cùng với nhau, Phó Minh Tu lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là cố gắng không làm chính mình ngất xỉu đi. Có người đỡ Phó Minh Hải đang kêu gào hướng vào trong thôn tìm đại phu, còn có người đi kêu phu tử ký chủ, ngài đang làm gì, 321 bị Đường Tịnh bạo hành dọa choáng váng. Nó chính mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn thấy Đường Tịnh đuổi theo con diều đứt dây rồi tới nơi này, thấy Phó Minh Tu bị khi dễ ẩu đả, không đợi 321 kêu Đường Tịnh đi cứu người, liền thấy nàng ngồi xổm xuống, sờ lấy gạch trên mặt đất, nhảy dựng lên nhắm thẳng đầu Phó Minh Hải. Chỉ là trong một khoảnh khắc, liền tính là có người khi dễ nam chủ, người cũng có thể ôn hòa. 321 lời còn chưa nói xong, liền thấy Đường Tịnh còn chưa đi đến trước mặt Phó Minh Tu liền ngồi xổm xuống, nhặt lên cái diều bị dẫm hư kia. 321 là nó tự mình đa tình, nó như thế nào lại cảm thấy, Đường Tịnh là bởi vì thấy Phó Minh Tu bị đánh, mới đi lên đập hư đầu Phó Minh Hải đâu. Ngốc tử trong thế giới người bình thường không thể hiểu, bọn họ thực dễ dàng liền cảm thấy vui sướng, nhưng cũng thực dễ dàng bị chọc giận. Đường Tịnh mới có được cái diều, đang cảm thấy mới mẻ. Ai ra, đây là có chuyện gì, Minh Tu, như thế nào bị đánh thành như vậy, đi ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Thẩm phu tử thở hồng hộc đuổi tới, vẻ mặt đau lòng mà đem Phó Minh Tu từ trên mặt đất đỡ lên. Không cần, Phó Minh Tu từ chối, trên mặt đầy vết xanh tím cùng máu mũi, hướng về phía phu tử miễn cưỡng cười một chút. Ta không có việc gì, ta trở về nằm một chút là tốt rồi. Hắn nói, nhẹ nhàng tránh thoát cái nâng của phu tử, lảo đảo đi về phía trước. Thẩm phu tử trong mắt đầy lo lắng, mệnh đứa nhỏ này thật đáng thương, rõ ràng là người có thiên phú học tập lại không thể đọc sách, hắn bình thường chỉ có thể quan tâm một chút, thật là đáng tiếc. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt hắn chú ý tới người ngồi xổm trên mặt đất nhìn Đường Tịnh kia chỉ bị dẫm hư diều, giữa mày nhảy dựng, có chút đau đầu. Cái tư thục này vẫn là Đường địa chủ bỏ tiền ra làm, hiện giờ ngốc khuê nữ nhà địa chủ ở tư thục đánh vỡ đầu người ta cũng không biết chuyện này làm sao giải quyết được đây. Bất quá chỉ có thể nói, như thế nào thì đây cũng là chuyện nhà người ta, không phải chuyện một cái phu tử như hắn có thể quản. Trên đường thôn, Phó Minh Tu đi đường giống như người say rượu, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã ký chủ. Cô nãi nãi, ba ba, ngài mau đi đỡ hắn một chút a, người xem hắn đáng thương bao nhiêu a, 321 thực tuyệt vọng, từ lúc mới bắt đầu, nó vẫn luôn muốn làm cho Đường Tịnh đi trợ giúp ba ba nó một chút, chính là Đường Tịnh đem nó coi như không khí. Không những không bởi vì Phó Minh Tu đáng thương mà nhăn mặt, nàng còn bắt trước Phó Minh Tu đi riêng, bắt trước thì bắt trước còn hát ra tiếng. 321, ngươi là ma quỷ sao? Ba ba ta để ý ngươi như vậy, ngươi đối xử với ba ba ta như vậy, lương tâm ngươi không đau sao? Lương tâm Đường Tịnh đúng thật là sẽ không đau, thiếu niên gầy yếu phía trước trên quần áo đầy mảnh vá lộn vụn, đi đường ngã trái ngã phải, giống như một con ngỗng trắng. Nhưng mà không chờ nàng hát bao lâu, thiếu niên bỗng nhiên ngã quỵ, mặt hướng xuống đất quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. A, 321 thét ra tiếng chói tai, toàn bộ hệ thống tiểu quang cầu nhảy ra tàn ảnh. Đường Tịnh đi đến bên người Phó Minh Tu ngồi xổm xuống, so ra một ngón tay, hướng đầu thiếu niên chọc chọc lại cười lên tiếng. 321, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Đường Tịnh, hắn giống như một con chó ghẻ nha. 321, khóc ròng. Ngươi nghe một chút, đây là chính là tiếng người nói sao? Tuy rằng ba ba nó hiện tại thảm thì thảm thật, trên mặt cũng xanh một khối tím một khối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra tương lai là thịnh thế mỹ nhan a. Đường Tịnh chọc chọc đủ rồi, đứng lên liền tính toán về nhà, vừa mới vui vẻ nửa ngày, nàng lại đói bụng. Cũng may tiểu ngốc từ ngốc thì ngốc, nhưng cũng không có phát rồ mà đem Phó Minh Tu bỏ lại nơi này, nàng vung tay, đem Phó Minh Tu giống như bao cát khiêng ở trên vai. Thiếu niên 13 tuổi, thân thể lại rất nhẹ, Đường Tịnh có chút hoang mang, tiểu lạp ngập, hắn thiệt nhẹ nha. 321, Hais, hắn hiện tại vẫn là đứa nhỏ đáng thương, ký chủ, ngài đối xử với hắn tốt một chút đi. Tuy rằng nó không biết giữa đại nhân cùng ký chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là đại nhân đối với ký chủ tốt như vậy, nó cũng hy vọng ký chủ có thể hồi đáp lại tốt như thế. Đường Đức Quý ở nhà đợi một lúc lâu, cơm chiều đã sớm làm xong, liền chờ nữ nhi ngoan trở về cùng nhau ăn, nhưng mà chờ mãi, thật vất vả chờ cũng đã trở lại một cái liền mua một tặng một. Nữ nhi ngoan, đây là ai a, ngươi như thế nào còn mang theo người trở về? Ngươi đánh hả? Đường Đức Quý tức khắc có chút khẩn trương, người này mặt mũi bầm dập thảm thiết không nỡ nhìn, sẽ không bị đánh chết chứ? Đường Tịnh phe phẩy đầu nhỏ, hắn té xỉu ta khiêng về nhà. Vừa nghe không phải khuê nữ hành hung, lòng Đường Đức Quý tức khắc liền buông xuống, nhưng mà hắn hiển nhiên yên tâm quá sớm, mới đem người dàn xếp tốt liền nghe bên ngoài vang lên tiếng phụ nhân chu lên. Người gác cổng vẻ mặt nôn nóng chạy vào. Không tốt rồi, lão gia tiểu thư đem người ta đánh vỡ đầu. Gocchuyenaudio.com. Đường Đức Quý tốt, xong rồi. Ngoài cửa Tưởng thị ngồi dưới đất một phen nước mắt một phen nước mũi mà gào. Không có thiên lý a, đánh chết người rồi. khuê nữ nhà địa chủ đem con ta đánh thành như vậy, đây là muốn lấy mạng ta à. Bên cạnh tường thị là tấm ván cửa, Phó Minh Hải vẫn không nhúc nhích mà nằm ở mặt trên đầu bao thật dày vải bố trắng, sắc mặt vàng như đất không hề có huyết sắc, nhìn không tốt lắm. Đường Đức Quý nhìn, trên trán mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới, nhưng hắn vẫn là bảo trì chấn định, dù gì cũng là đi theo gia chủ gặp qua hầu hết việc đời, đối phó cái nho nhỏ cô thôn còn không phải dễ dàng ha. Phó gia tẩu tử, người đứng lên đi đã, trước tiên chúng ta đem sự tình biết cho rõ ràng, là khuê nữ ta làm, ta tuyệt đối không thoái thác, nên bồi bạc thì chúng ta không bồi ít một phân. Đường Đức Quý liếc mắt một cái liền nhìn ra tường thị chỉ là phô trương thanh thế giả dối, nếu là Phó Minh Hải thật sự gần chết, nàng sợ là đã sớm dẫn người đi trấn trên xem đại phu, nào còn có thể đem hắn đến nơi này nhảy nhót. Tiếng khóc tường thị cứng lại, trong mắt xoay chuyển, ánh mắt ở trên người cha con Đường Đức Quý quét một vòng, Đường Tịnh đang rất đói, trong tay cầm vài miếng thịt khô gặm cho đỡ đói. Tường thị lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, há mồm liền tưởng sẽ nói ra một cái sổ lớn, nhưng mà lời nói tới bên miệng rồi lại sửa lại chủ ý. Ai ra con ta biến thành như vậy, cũng không biết có thể sống hay không, vạn nhất có cái tốt có cái xấu ta làm sao bây giờ, bị thương đầu là đại sự, vạn nhất về sau ảnh hưởng đến việc con ta đọc sách tiền đồ con ta không phải hoàn toàn hủy hoại sao. Đường Đức Quý nội tâm cười lạnh, trên mặt lại vẫn cứ duy trì biểu tình như trước, xem ra người này thực lòng tham lam a. Vậy phó gia tẩu tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Đức Quý trong lòng đã có tính toán trước, nửa điểm cũng không hoảng hốt. Đường địa chủ, ngươi xem con ta cũng là tuấn tú lịch sự, tình huống khuê nữ ngài chúng ta đều biết, ta cũng không chê, bằng không khiến cho con ta thành con rể ngài. Tiếng nói, tường thị vừa dứt chung quanh liền vang lên tiếng hút khí. Đám người vây xem hai mặt nhìn nhau, lời này tưởng thị cũng thật dám nói. Tưởng thị đương nhiên dám nói, đều nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhà Đường địa chủ tám đời phú quý, nếu là ngốc tử kia có thể gả cho nhi tử nàng, về sau gia sản đều là của nhi tử nàng, còn ngốc tử kia tùy tiện cấp cho cơm ăn là được, đến lúc đó lại cho con nàng một lần nữa cưới một hiền huệ nương tử khác, không thể ủy khuất con nàng. Quả nhiên, liền thấy Đường Đức Quý trên mặt lạnh lùng, rốt cuộc cũng là sống ở gia đình giàu có tư thế giản xếp vẫn là phi thường có thể lừa dối người. Phó gia tẩu tử tham lam quá thì không tốt, hắn lấy ra ngân phiếu 100 lượng cong lưng đặt ở bên cạnh Phó Minh Hải. 100 lượng cũng đủ cho nhi tử ngươi đi chữa trọng thương còn có thừa, phần còn dư lại xem như bồi thường, chuyện này liền thanh toán xong. Ngươi nếu còn càn quấy, làm lớn chuyện đi huyện nha cáo trạng ta. Đến lúc đó ta cũng có thể cáo trạng lại ngươi là lừa bịp tống tiền. Tưởng thị không cam lòng, nhưng nghe đến Đường Đức Quý nói muốn cáo chính mình, tức khắc liền héo đi, từ xưa dân không đấu cùng quan, tự nhiên đối với việc quan tồn tại sự sợ hãi tới tâm can. Đi, khuê nữ, chúng ta trở về ăn cơm. Góc chuyện audio.com. Đường Đức Quý từ đầu tới đuôi lạnh lùng chỉ đối với việc ăn uống cảm thấy hứng thú, nửa điểm cũng không quan tâm chung quanh phát sinh gì đó. Đường Tịnh quay trở vào, người gác cổng lập tức loảng xoảng một tiếng đem tướng môn đóng lại. Chạy nhanh đi thôi, còn nhiều chuyện coi chừng lão gia chúng ta không đem địa tô cho các ngươi. Người gác cổng ồn ào hai tiếng, đám người vây xem nghe vậy tức khắc giải tán, bọn họ là tới xem náo nhiệt nhưng không muốn chính mình biến thành náo nhiệt cho người khác xem, nông dân căn bản chính là loại lo cho bản thân mà, không được đói chết a. Tường thị đem ngân phiếu 100 lượng thu lên, sợ người khác tới đoạt, tuy rằng mục đích kia không đạt thành, nhưng là Đường gia phú quý giống như cây châm cắm ở trong lòng nàng, trong mắt nàng xoay chuyển, quyết định về bàn bạc kỹ hơn, dù sao ngày cũng còn dài, nên là con nàng, chạy không thoát, ngốc tử kia có thể gả cho con nàng, là phúc khí của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ trong lúc 2020-04, 2203, 36, 33, 2020-04, 2304, 38, 10 các tiểu thiên sứ vì ta đưa ra bá vương phiếu và tới dịch dinh dưỡng Nga. Cảm tạ tiểu thiên sứ tặng ta đầu lôi, lười vân, một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ninh hành, một bình. Phi thường cảm tạ các đại gia duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khách chương.